Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 571, chương 579, không làm. Lý Giật tức khắc liền là sững sờ, chần chờ mà về sau rụt rụt cổ, nhìn xem trước mặt chững chạc đàng hoàng, đồng thời còn mang chút gương mặt hồng hồng Lý Lệ Chất. Bởi vì đây cũng không phải là lần thứ nhất nghe được Lý Lệ Chất cùng hắn ở trước mặt nói, trước đó thì có qua một lần, chỉ bất quá một lần kia là Lý Lệ Chất cùng Đỗ Tiểu Muội hai người cùng một chỗ nói với hắn, cho nên Lý Giật cũng liền cũng không có thật sự. Nhưng là lần này, vô luận là từ Lý Lệ Chất cái kia tràn ngập ngượng ngùng, mang theo mẫu tính quang huy ánh mắt bên trong, hay là từ gò má nàng bên trên mang theo đỏ bừng, Lý Giật đều có thể nhìn ra được, Lý Lệ Chất lần này thật là nghiêm túc, cũng không phải là đang cùng Lý Giật nói đùa, nàng là thật muốn bản thân cùng nàng sinh một đứa bé. Lý Giật tranh thủ thời gian khoát khoát tay, ra hiệu Nguyệt Nhi cùng Lâm Lang đều ra ngoài, trong phòng chỉ lưu lại Lý Lệ Chất, Lý Giật cùng ngủ say Tấn Dương tiểu công chúa. Sau đó, Lý Giật vừa rồi nói ra, Tiểu Ngũ, thế nhưng là ta bọn họ còn không thành hôn đây, cái này không tốt a. Mặc dù Lý Lệ Chất nguyện ý, nội tâm cũng gấp bách, có thể Lý Lệ Chất chính là hoàng gia công chúa, nếu là còn không thành hôn thì có hài tử, cái kia sẽ không ném hoàng gia mặt mũi sao? Lý Giật cũng là thay Lý Lệ Chất suy nghĩ, nhưng ai biết rõ, Lý Lệ Chất lại là đột nhiên sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn mặt, trừng trừng Lý Giật mấy mắt, ung dung oán trách đạo, Lý Bá An, ngươi có phải hay không không thích ta? Ngoặc kép chấm hỏi, cái này mẹ nó cùng có thích hay không có quan hệ gì, rõ ràng ta là đang lo lắng ngươi tốt a. Phát cái gì thần kinh? Nhưng Lý Giật biết rõ, lúc này, một khi nữ nhân phát khởi tì khí, vậy liền tuyệt đối là không thể đầu sắt cứng rắn, trừ phi tự mình nghĩ tìm đường chết. Đương nhiên thích, Lý Giật không chút do dự gật đầu. Các ngươi thế nhưng là ta tâm can bảo bối. Lý Lệ Chất sắc mặt lúc này mới hơi khá hơn một chút, nhưng theo sát lấy lại gặp Lý Lệ Chất lộc cộc mà quệt mồm, hung hăng đạo, cái kia các ngươi tại sao còn không nguyện ý cùng ta sinh con? Rõ ràng các ngươi cùng Nguyệt Nhi đều cái kia, thậm chí cùng Asina Lệ Nhã cũng cái kia, các ngươi làm nhiều như vậy chuyện xấu, ta đều giải sầu không trách các ngươi, các ngươi còn ghét bỏ ta đi lên. Ngoặc kép, Lý Giật khóe miệng kéo một cái, ám đạo Lý Lệ Chất cô gái nhỏ này làm sao biết rõ hắn và Asina Lệ Nhã phát sinh quan hệ. Nhưng cái này cũng không phải là cần gấp nhất, cũng không phải hắn hiện tại có lẽ đi quan tâm chủ đề, mà là nếu không muốn cùng Lý Lệ Chất sinh con, mới là hắn và Lý Lệ Chất trước mắt song phương đều phi thường quan tâm chủ đề. Ta đương nhiên là phi thường suy nghĩ. Lý Giật quyết đoán gật đầu, đồng thời mang theo nịnh nọt nương tử ngữ khí đạo, chỉ là Tiểu Ngũ, các ngươi cũng không phải là người bình thường nhà nữ tử, là đại đường công chúa, ta là lo lắng các ngươi, ta không sợ. Còn chưa chờ Lý Giật nói xong, Lý Lệ Chất liền trực tiếp cắt đứt Lý Giật tiếng, chuyện này, mang thai hài tử sau đó, ta sẽ cho mẫu hậu, phụ hoàng nói, cũng sẽ cho tiểu muội nói, hơn nữa, tiểu muội cũng muốn đây. Ngoặc kép, Lý Giật còn có thể nói cái gì? Tình cảm tất cả những thứ này, nàng sớm liền ở tâm trung kế vẽ tốt, hôm nay cố ý nhờ vào đó cùng bản thân phát tì khí, thậm chí rũ ra hắn chuyện xấu, cũng là vì mưu đồ nhường bản thân đáp ứng cùng nàng sinh hài tử. Bất quá, Lý Giật cũng sâu sắc mà cảm thụ đến Lý Lệ Chất đối với hắn yêu thương. Tốt lắm, Lý Giật gật đầu cười một tiếng, nhéo một cái Lý Lệ Chất khuôn mặt nhỏ nhắn, làm xấu nói ra, ta bọn họ đêm nay chỉ làm hài tử đi. Xú lưu manh, Lý Lệ Chất lúc này nhẹ mắng, gương mặt hồng hồng, không khỏi quay đầu lại đi. Lý Giật mừng rỡ mặt mũi tràn đầy mỉm cười. Mặc dù là ở mắng hắn, nhưng Lý Giật biết rõ, đây không phải thực tình đầu mắng, mà là đánh là tình mắng là yêu, loại kia ngọt ngào mắng. Lý Giật cũng vui vẻ hưởng thụ. Nói xong rồi a, Tiểu Ngũ giữ chặt Lý Lệ Chất tay nhỏ, nhưng là trở ngại Tấn Dương tiểu công chúa còn trong ngực đi ngủ. Cho nên Lý Giật cũng không dám tùy ý làm loạn, để tránh đã quấy rầy Tấn Dương tiểu công chúa. Nhìn thấy Lý Lệ Chất cái này đỏ bừng sắc mặt, vậy liền không thích hợp thiếu nhi. Thế là, Lý Giật thần bí cười nói, đêm nay, cái kia ta bọn họ liền đi mới phủ đệ ở. Nhưng là, nếu không muốn kêu lên tiểu muội cùng một chỗ đây. Lý Bá An, Lý Lệ Chất ngay tại chỗ liền sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, nắm chặt Lý Giật lỗ tai, híp mắt cười đạo, các ngươi còn muốn hai người đây? Các ngươi bắt ta cùng tiểu muội, là Bình Khang phường những cái kia theo các ngươi trà trộn nữ tử hay sao? Khụ khụ, Lý Giật ho khan âm thanh, tràn đầy mặt mũi xấu hổ, tranh thủ thời gian liền mà cầu xin tha thứ. Tiểu Ngũ, mới không được là ngươi nghĩ như thế. Ta Lý Bá An thế nhưng là chính nhân quân tử. Ha ha, Lý Lệ Chất không buông tay, ánh mắt càng là siết chặt. Nói một chút đi, các ngươi cùng Asina Lệ Nhã là như thế nào cấu kết lại? Ngoặc kép ngoặc kép chấm hỏi. Lý Giật ngay tại chỗ liền nói thầm một tiếng con mẹ nó. Quả nhiên nữ nhân tâm, kim dưới đáy biển, các người mãi mãi cũng không biết. Một khắc trước nhĩ môn còn tại lẫn nhau đẹp đẽ tình yêu. Nhưng là sau một khắc, vẫn là sẽ phát sinh sự tình gì. Liền đang như Lý Lệ Chất giờ phút này, đang níu lấy Lý Giật lỗ tai, bắt đầu đề ra nghi vấn tình cảnh một dạng. Hắn chỉ là tùy ý trêu chọc một tiếng, nhưng người nào biết rõ hậu quả như thế nghiêm trọng. Mẹ, thua thiệt lớn a, nhưng cường đại cầu sinh dục vẫn là chi phối lấy Lý Giật tranh thủ thời gian giải thích. Khụ khụ, Tiểu Ngũ, chuyện này nói đến nhưng thật ra là một cái hiểu lầm, ngươi tin không? Ta tin, Lý Lệ Chất nhỏ bé cười ra tiếng, nói tiếp, ngoặc kép, ngươi tin mới là lạ, chỉ ngươi nụ cười trên mặt, rõ ràng liền là một bộ không phải là muốn đánh vỡ nồi đất hỏi đến tột cùng, mà lại còn căn bản cũng không tin ta bộ dáng, ngươi làm ta ngốc a. Nhưng bão nổi nữ nhân không thể gây, Lý Giật là rõ ràng, thế là, hắn liền đem chuyện đã xảy ra, cùng một chỗ nói cho Lý Lệ Chất tới nghe, chỉ bất quá. Lý Giật lại cố ý coi thường buổi sáng bản thân đi Asina Lệ Nhã gian phòng sự tình, bởi vì một đoạn này đó là tuyệt đối không thể nói đi ra, nếu không Lý Giật liền là mình ở tìm đường chết. Hơn nữa Lý Giật tin tưởng Nguyệt Nhi cũng sẽ không bán đứng hắn. Sự tình liền là dạng này a. Lý Giật bất đắc dĩ nhún vai, mặt mũi tràn đầy vô tội thần sắc, ủy khuất ba ba đạo, nếu ngươi không tin, ngươi đi hỏi Nguyệt Nhi nha. Nguyệt Nhi hôm qua cùng ta cùng một chỗ, nàng là tuyệt nói với không có khả năng nói dối người. Các ngươi cũng biết chưa? Ếch, nghe Lý Giật lời này sau đó, Lý Lệ Chất quả nhiên ngay tại chỗ sững sờ, có chút không có kịp phản ứng. Nguyệt Nhi từ không nói nói dối, nàng là biết rõ. Hơn nữa Lý Giật lại như thế lời thề son sắt, còn dám nhường Nguyệt Nhi đi ra làm chứng. Cái kia liền nói, Asina Lệ Nhã, căn bản cũng không phải là Lý Giật đi trêu chọc, mà là chính nàng chủ động. Cái này mẹ nó, Lý Lệ Chất nghĩ không ra, nhà mình phu quân đã vậy còn quá quý hiếm. Thậm chí ngay cả Asina Lệ Nhã bậc này hộc tiết bộ phận công chúa đều như vậy ý đồ, mà lại còn dùng như thế thủ đoạn hèn hạ. Cái kia các ngươi không phải y sư nha, các ngươi làm sao có thể liền không biết Asina Lệ Nhã lại ở trong rượu cho các ngươi hạ dược. Lý Lệ Chất ra vẻ không tin mà chất vấn Lý Giật. Lý Giật cười khổ lắc lắc đầu. Tiểu Ngũ, không phải ta là y sư, liền có thể đề phòng a. Lại nói, hộc tiết bộ phận loại thuốc này, đồng dạng căn bản sẽ rất khó phát giác được rồi. Ta cũng không nghĩ đến. Tốt, không nói. Lý Lệ Chất dùng ngón tay chống đỡ Lý Giật khóe miệng. Ta không trách các ngươi, nhưng ngươi không cho phép chủ động đi tìm nàng. Tốt, ta đều nghe các ngươi. Lý Giật vội vàng gật đầu. Về phần ta âm thầm nếu không muốn đi tìm nàng, cái kia các ngươi liền không biết. Dù sao Asina Lệ Nhã tại những phương diện kia rất hiểu cũng bên trên đạo, mà lại còn nghe lời mà gọi ba mình. Như thế cái nương tử, bản thân làm sao sẽ buông tha? Rốt cục giải quyết việc này phong ba, Lý Lệ Chất cũng sẽ không hỏi, mới khiến Lý Giật lo lắng tâm. Cuối cùng là quy về bình tĩnh. Qua không bao lâu, ngoài cửa liền vang lên một trận tâm thần bất định tiếng đập cửa. Tiến đến, Lý Lệ Chất phân phó đạo, đã trải qua yên ổn ngồi ở một bên. Cũng không có cùng Lý Giật dính nhau. Lý Giật cũng là đứng đắn mà ôm lấy ngủ say Tấn Dương tiểu công chúa. Phảng phất vừa rồi, sự tình gì đều không có phát sinh qua. Lấy được cho phép sau đó, ngoài cửa phòng vào một đạo vóc dáng rất khá nữ tử bóng người. Công chúa, phò mã ra, thi lễ sau đó, Lâm Lang nói ra, Lạc Tân Vương nghe nói công tử thư đến viện hơn nữa tỉnh. Cho nên có việc muốn tìm phò mã ra cầu kiến. Ách, Lý Lệ Chất sững sờ. Nhìn một chút Lý Giật. Nhường hắn vào đi. Hắn không tìm ta. Ta còn muốn tìm hắn đây. Lý Giật phân phó đạo. Vâng, Lâm Lang theo tiếng thối lui. Đem Lạc Tân Vương cho kêu vào nhà. Học sinh tham kiến công chúa điện hạ. Ra mắt công tử, Lạc Tân Vương chắp tay hành lễ. Mỗi tiếng nói cử động trong lúc đó đều tràn đầy cung kính thái độ. Không cần đa lễ như vậy. Lý Lệ Chất khoát tay ra hiệu Lạc Tân Vương đứng dậy. Chỉ thấy bọn hắn có chuyện phải thương lượng. Thế là Lý Lệ Chất đi tới Lý Giật trước người, vươn tay đạo, Lý Bá An, đem Tấn Dương giao cho ta a. Nhĩ môn bận bịu, ếch, không có gì đáng ngại. Ta thanh âm tận lực nhỏ chút mà liền tốt. Hiểu Lý Lệ Chất tâm ý. Lý Giật cười lắc lắc đầu. Dù sao, vừa rồi Lý Lệ Chất liền thử một chút. Muốn từ Lý Giật trong ngực tiếp nhận Tấn Dương tiểu công chúa. Nhưng ai biết rõ, Tấn Dương tiểu công chúa tiểu nha đầu này rất dính người. Căn bản là không muốn Lý Lệ Chất. Đồng thời còn buồn ngủ mà nói lấy mê sảng. Nhất định phải Lý Giật không thể. Thế là Lý Giật cũng liền chỉ ăn ngon một chút khổ. Nhưng Tấn Dương tiểu công chúa tại trong lòng ngực của hắn yên ổn chìm vào giấc ngủ a. Ếch, Lý Lệ Chất cũng là cười khổ một hồi. Từ mà ngồi ở một bên, bất đắc dĩ đạo, vậy được a, Lạc Tân Vương, nhĩ môn đàm luận mà thanh âm nhỏ chút, đừng quấy rầy Tấn Dương đi ngủ. Học sinh minh bạch. Công chúa điện hạ, Lạc Tân Vương bật người giảm bớt nói chuyện decibel. Lạc Tân Vương, Lý Giật lúc này mới nhìn về phía Lạc Tân Vương, trực tiếp lên tiếng đạo, từ hiện tại bắt đầu, các ngươi chính là thư viện chính thức học sinh, đa tạ công tử. Lạc Tân Vương nghe vậy, ngay tại chỗ liền là vui vẻ, hắn sở dĩ không chối từ hạnh khổ. Đặc biệt mà từ trấn thủ biên cương chạy về thành Trường An. Chính là vì muốn thư đến viện đi học kiến thức mới. Bây giờ, hắn thật vất vả, trải qua thiên tân vạn khổ. Cuối cùng là tu thành chính quả. Nội tâm gọi là một cái cao hứng. Đơn giản đều khó mà dùng ngôn ngữ. Để hình dung hắn giờ phút này tâm tình. Đừng cao hứng quá sớm. Lý Giật nhìn thấy. Không nhịn được nhíu mày, dự định Lạc Tân Vương cao hứng, giáo huấn đạo, lần xuất chinh này, sở dĩ có thể cấp tốc đại thắng Khải Hoàn, rõ ràng liền là ngươi công lao. tại sao lại nhất định phải làm tại trên đầu ta? Các ngươi đừng tưởng rằng cái này cái tiếp lời lừa gạt được rồi người khác, thậm chí là toàn bộ người trong thiên hạ, các ngươi liền có thể lừa gạt lấy được ta. Nói đi, Lý Dật nhắm lại ánh mắt, nhìn chằm chằm Lạc Tân Vương. Các ngươi vẫn là có gì mục đích? Ngoặc kép ngoặc kép chấm hỏi. Lạc Tân Vương không khỏi nội tâm giật mình. Bên cạnh Lý Lệ Chất, nghe được Lý Dật đột nhiên lời này, cũng là không khỏi giật mình. Hiển nhiên hắn không ngờ tới, Lạc Tân Vương dĩ nhiên nói láo, hơn nữa còn là một cái thiên đại nói dối, thậm chí lừa gạt trên đời này tất cả mọi người, trừ hắn cùng Lý Dật hai người hiểu rõ tình hình bên ngoài, lại cũng không có bất luận kẻ nào biết được. Cái này, Lý Lệ Chất ăn một chút đạo. Lý Bá An, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lý Dật không phản ứng Lý Lệ Chất, chỉ là ngẩng đầu báo cho biết một chút, để cho nàng chờ lấy nghe Lạc Tân Vương giải thích. Lý Lệ Chất cái này mới có thể nới lỏng khẩu khí. Dù sao chuyện này, đối Lý Dật cũng không có cái gì chỗ hại, mà đồng thời, nàng cũng muốn biết rõ trong đó nguyên nhân. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.